Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 3263. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không thể tin nổi, tuy khoảnh khắc vừa rồi có cảm giác rất dài, nhưng chung quy cũng chỉ là thời gian uống một chén rượu. Không ngờ tu vi lại thăng lên Thiên Phách Đại Thành, nếu tiếp tục thăng cấp lên Thiên Phách Viên Mãn thì hắn sẽ có tư cách độ kiếp Thiên Phách tầng thứ nhất. Rượu này thật huyền diệu, không biết là do ai tạo ra. Lâm Nhất lẩm bẩm, cảm thấy thật khó tin, nhưng tu vi của hắn không hề có dấu hiệu căn cơ bị lỏng, ngược lại cực kỳ vững chắc. Đương nhiên có thể khẳng định rằng chỉ lần đầu uống mới có kỳ hiệu này, những lần tiếp theo hiệu quả sẽ yếu hơn rất nhiều. Nếu gia tộc Mạch Thị có truyền nhân còn ở đại thế Côn Luân thì sau này phải cảm ơn mới được. Lâm Nhất chậm rãi đứng dậy, bước đi lảo đảo, chỉ cảm thấy đầu nặng chân nhẹ suýt ngã xuống. Hậu kinh lớn thật, Lâm Nhất cảm thán một câu. Nếu không phải do bây giờ có việc, giờ phút này say khướt mới là thú vui của cuộc sống. Hậu kình của thiên niên hỏa quá lớn, sau khi đi thử vài bước, Lâm Nhất không thể không dùng kiếm ý để kiềm chế nó lại. Di tích Long Thành rộng lớn, khi Lâm Nhất uống rượu, cả di tích trở nên sôi trào. Tất cả võ giả dù đang ở đâu đều nhìn thấy dị tượng ở nơi sâu trong di tích. Cuối cùng dị tượng của Nhật Diệu Chi Linh cũng xuất hiện, thật hùng vĩ. Dị tượng này hơi đáng sợ. Đáng tiếc, nếu Nhật Diệu Chi Linh không bị phong ấn, không dám tưởng tượng sẽ khủng khiếp cỡ nào. Đi, qua đó xem sao, dù không giành được Nhật Diệu Chi Linh thì có lẽ nơi sinh ra địa bào thiên tài này cũng xa hơn những nơi khác. Đi đi đi, trong lúc nhất thời, võ giả ở các nơi đều nhanh chóng tiến về nơi Nhật Diệu Chi Linh sinh ra. Di tích Long Thành, dù đang ở đâu, khi nhìn thấy dị tượng do Nhật Diệu Chi Linh tạo ra, tất cả võ giả đều tỏ ra phấn khích. Trong một vũng đầm lầy ẩm ướt, Phong Vô Kỵ của giới vực huyết cốt đang lau máu trên lưỡi đao với vẻ mặt không cảm xúc, máu chảy thành sông, thi thể chất đống trên mặt đất. Ở phía xa xa có một điểm đen đang cầm quả dị quả hoàng hốt rời đi. Nhưng tên yêu nghiệt của giới vực cấp cao xếp hạng 10 vị trí đầu bảng Thương Long này không hề nóng vội, hắn ta vẫn nhàn nhã ngồi lau lưỡi đao. Thanh đạo binh hạ phẩm có tên là U Huyền này là chỗ dựa lớn để hắn ta tung hoành ở khu vực Thương Long. Có thể có được đạo binh hạ phẩm đã chứng minh thực lực của hắn ta. Trên con đường thông thiên này, giữ trọng bảo trong tay mà không đủ thực lực thì đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần. Hắn ta chậm rãi lao đao như thể dù bóng đen kia chạy tới đâu cũng không thể thoát khỏi lưỡi đao của hắn ta. Cách chương